Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, 903, chương 903, đấu kim ưng. Trên bầu trời con ưng lớn lăn lộn giống to, thanh thế dọa người, vô số lông chim bay vút, hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc, đánh chết trên lưng kẻ địch. Từ ngôn thì lại không ngừng xoay vòng nắm đấm, chỉ bằng mênh mông linh lực đẩy lên hàng giáo. Dễ dàng đỡ ngoài thân lông chim. Vương Khải cùng Hà Điền ở bờ vừa nhìn náo nhiệt, lòng tước vợ chồng nhưng ở xoắn suýt không ngừng. Yêu vương rơi vào ác chiến, lòng tước vốn nên đi hỗ trợ mới đúng, đáng tiếc đối thủ là quỷ diễn, hắn căn bản không lá gan đi qua, huống chi trước mặt còn có hai cái thần văn xem trò vui. Chỉ sợ hắn lòng tước hơi động, không đợi bay lên liền trước tiên cần phải bị đánh giết. Do dự đến do dự đi, Long Tước nhắm mắt đi lên phía trước, khom người bái kiến, nói, Long Tước gặp hai vị thần văn cường giả, nhà ngươi cái kia yêu vương vì sao đối với quỷ diện xem. Thường, Hà Điền quay đầu lại liếc nhìn Long Tước vợ chồng, tò mò hỏi một câu, cậu hắn lão người ta, không tin Hạo Kiếp bị Từ Ngôn đỡ, vậy, cũng không tin Từ Ngôn có thể điều động Hắc Long. Long Tước vẻ mặt đau khổ nói rằng, nghe nói yêu vương Kim Uế cao ngạo, bây giờ xem ra quả nhiên là một cao ngạo gia hòa. Vương Khải gật gật đầu, cái gì cao ngạo, ta xem là quái gở đi, tên kia nhất định không có bằng hữu, đúng hay không? Hà Điền cười hì hì, tiếp tục hỏi thăm Long Tước. Ở trong mắt Hà Điền, Long Tước vợ chồng vẫn tính hợp mắt, cậu hắn lão người ta xác thực không có bằng hữu gì, cũng không thích cùng người khác kết bạn. Long Tước không dám nói không người xứng với cùng yêu vương vì là hữu, nhưng là trước mặt hắn chính là thần văn, câu nói này liền cũng không nói ra được. Yên tâm, người cậu sẽ có bằng hữu. Hà Điền cười tủm tỉm nói rằng, người nhìn hắn cùng Ngôn Ca Nhi chơi đùa nhiều vui vẻ a, ta đoán hai người bọn họ nhất định sẽ thành bằng hữu tốt nhất. Cam nguyện làm đối phương vật cưỡi cái kia loại. Người nói đó là lừa đi. Còn cam nguyện làm người ta vật cưỡi. Vương Khải tức giận nói rằng, làm sao có thể là con lừa. Người ta là Kim Uế ưng. Yêu vương. Hà Điền nhấn mạnh một phen. Chính mình khà khà cười không ngừng. Long Tước nghe được hai vị thần văn không có ý tốt, đáng tiếc hắn không dám làm bừa, chỉ có thể chờ đợi ở một bên, lo lắng nhìn giữa không trung tranh đấu. Trên bầu trời ưng minh không ngừng, ánh vàng lòe lòe, càng có cơn lốc bỗng dưng mà lên, thổi tan chung quanh tầng mây. Một cái lông chim chậm rãi nhẹ nhàng hạ xuống, rơi vào hải đảo phương hướng, bị Vương Khải đưa tay tiếp lấy. Thật là mạnh thân thể lực lượng, Ngôn Ca Nhi bây giờ bản thể e sợ so với đại yêu đều mạnh hơn hoành. Vương Khải nói rằng, pháp bảo của hắn đều tan nát, lưỡng thủ không không liền dám khiêu chiến yêu vương, chỉ bằng vào này loại can đảm cũng làm người ta khâm phục. Hà Điền nâng lên ngón tay cái, Từ Ngôn đích xác không có pháp bảo, móng dao cùng hồ cốt trường đao toàn bộ nổ tung ở Hạo Kiếp trong đó. Bất quá trên người liệt phong giáp vẫn còn, thêm vào mạnh mẽ thân thể lực lượng, bây giờ Từ Ngôn coi như không dùng pháp bảo, giống như không sợ yêu vương. Nếu như chỉ bằng thân thể lực lượng, đối phó đại yêu có thể, đối đầu yêu vương có thể không phải đủ. Liền ưng trên lưng Từ Ngôn đợi đến Kim Uế vận dụng thiên phú lực lượng bắt đầu liều mạng thời khắc, cũng thôi thúc ra mạnh mẽ phép thuật, ngũ hành phép thuật luân phiên giáng lâm. Giữa bầu trời xuất hiện từng trận nổ vang, đầu tiên là sấm sét nổ lên, màn trời bên trong trải rộng sấm vang chớp giật, sau có gió bão cùng ác sóng, theo sát mà là cự thạch đập xuống, cuối cùng là hỏa thiêu vòm trời. Trời cao ác chiến, cách hải đảo cực xa, nhưng là trên hải đảo hai vị thần văn cùng Long Tước vợ chồng rõ ràng cảm nhận được pháp thuật dư uy. Long Tước trong ánh mắt càng ngày càng sợ hãi lên. Vương Khải cùng Hà Điền ở chuyện trò vui vẻ, từ mặt trời mọc đến mặt trăng lặn, một ngày một đêm ác chiến, rốt cục ở ngày thứ hai sáng sớm hạ màn kết thúc. Giữa bầu trời bóng tối kéo tới, đỉnh đầu ưng vũ đều bị đốt cháy, Kim Uế thực sự vô cùng chật vật. trên móng vuốt kim quang cực kỳ lờ mờ, giữ lại vết máu, khắp toàn thân không có một chỗ tốt. Chọc lốc ưng đầu xem ra giường như kền kền. Đến rồi chỉ thiếu loại yêu vương. Hà Điền nhìn được Cao Hưng, không khỏi há mồm nói rằng, ngươi nhìn lầm rồi, đó là yêu vương Kim Uế. Dáng dấp thảm một chút, nhưng vẫn là ưng loại yêu vương. Vương Khải một bên cười xấu xa vừa nói, nguyên lai Kim Uế yêu vương. Bát ca ngươi nếu không nói ta đều không nhận ra được. Yêu vương đại nhân ngươi tới xem một chút. Hà Điền lấy ra một cái to lớn gương đồng, đặt ở Kim Uế trước mặt, chỉ vào trong gương trụi lông ưng. Hà Điền tễ mi lộng nhãn nói rằng, yêu vương đại nhân ngươi nhìn, này người bên trong có phải là liền chính ngươi đều phải không nhận ra được. Kim Uế sưng lên hai mắt vô thần nhìn gương đồng. Khanh khách hai tiếng, không có hô lên, trực tiếp bị tức liếc mắt. Hắn không có đem quỷ diện như thế nào. Người ta đem hắn đánh cho ngay cả mình đều phải không nhận ra được. Cậu, Long Tước há miệng run rẩy hô một tiếng. Không dám lên trước, nguyên lai Long huynh cũng ở. Lúc đó ngươi chạy trốn rất nhanh a, Từ Ngôn nhảy xuống lưng chim ưng. Hướng đi Long Tước vợ chồng. Quỷ diện ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tử Lân nhọn kêu một tiếng. Nói, ngươi đem trăm yêu đánh chết nhiều hơn phân nửa. Phá hủy Thiên Bắc yêu tộc căn cơ. Vợ chồng chúng ta đều chạy trốn tới hải đảo. Vì sao ngươi còn không buông tha chúng ta? Tử Lân thanh âm cực kỳ sắc bén, cực kỳ chói tai, nghe được Từ Ngôn thẳng cau mày. Xảo ngộ mà thôi, không phải là tìm vợ chồng các ngươi phiền phức. Từ Ngôn thanh âm bắt đầu hiện ra lạnh, từng bước một áp sát hai người. Nói, bất quá nếu gặp phải, cũng coi như duyên phận. Vừa vặn cái này liệt phong giáp cấp bậc quá thấp, muốn luyện chế thành pháp bảo cực phẩm cần rất nhiều cánh vai. Đem bọn ngươi hai vị cánh vai mượn dùng một chút đi. Lúc này không chỉ có Long Tước phu thê ở đây, lệ thuộc Kim Uế ưng bộ tộc những yêu thú khác cũng vây ở chung quanh. Trong đó có 5 con đại yêu trình độ Kim Uế ưng, càng nhiều hơn nhưng là yêu linh cùng yêu thú. Bị vướng bởi thần văn ở đây, những này yêu tộc không dám lên trước. Từ Ngôn quét mắt chung quanh Kim Uế ưng, ánh mắt trở nên càng lạnh lẽo. Ở trong mắt hắn không có gì yêu tộc, chỉ có một đôi có thể luyện chế pháp bảo cánh vai. Quỷ diện, yêu vương Kim Uế đã tỉnh táo lại, dãy giụa thu hồi yêu thân, hiện ra sưng mặt sưng mũi hình người, gọi lại Từ Ngôn. Kim Uế liếc nhìn Vương Khải Hà Điền, khàn khàn nói, nguyên lai thần văn đích thân tới, xem ra ba người các ngươi đây là muốn tàn sát ta Kim Uế ưng bộ tộc. Bản vương coi như liều mạng một lần, cũng muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Kim Uế, người này có thể nói sai rồi. Hà Điền chỉ tay Từ Ngôn, nói rằng, chúng ta là tới chứng kiến một phen hữu nghị. Ấy, tên kia muốn cùng ngươi làm bạn, chỉnh trời như hình với bóng cái kia loại. Thiên Nam cùng Thiên Bắc từ lâu an ổn, hạo kiếp qua đi, nhân tộc cùng yêu tộc đều ở nghỉ ngơi lấy sức. Vương Khải tiến lên trước một bước, nói, chúng ta không biết cùng yêu tộc khai chiến, yêu tộc cũng sẽ không tới tìm thù. Hạo kiếp thời gian, nhân tộc cùng yêu tộc mối oán xưa đã hoàn toàn biến mất, vậy các ngươi vì sao đến ta hải đảo? Kim Uế tức giận giống to, tìm ngươi đồng hành a, ai cho ngươi là có cánh yêu vương tới? Từ Ngôn xoay người lại, đối mặt với Kim Uế nói, ta muốn đi chỗ rất xa, cho mời yêu vương giúp đỡ. Nếu như ngươi không giúp đỡ ta, như vậy Kim Uế ưng bộ tộc đem hoàn toàn biến mất ở bên trong đất trời. Như là không đồng ý, Từ Ngôn vẻ mặt lạnh lùng chỉ tay Kim Uế, nói, ngươi vị này yêu vương đại nhân sắp trở thành ta Từ Ngôn pháp bảo. Ngươi Kim Uế ưng bộ tộc liền như vậy không để lại dấu vết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,